Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 264, mới quen tông phái, chương 264, mới quen tông phái. Ngày 11 tháng 7, Phương Bình không khí chiến tranh mộng trường quân đội tam phẩm võ giả, đột phá đến tam phẩm đỉnh phong. Sau đó 2 ngày, Phương Bình cũng không lại hiện thân nữa. Nhưng mà, võ đạo giới, đối những thiên tài này võ giả đều có chú ý. Rất nhanh, một chút tin tức liền lưu truyền ra. Ngay tại Phương Bình Bắc hành xúc vô địch chi thế đồng thời. Ngày 12 tháng 7, nhiều ngày chưa hiện thân Tần Phượng Thanh, lấy tứ phẩm cảnh thực lực hiện thân ma võ. Bất quá rất nhanh biến mất tại ma võ. Kinh võ lăng y, trước đó thanh danh không hiện. Tháng 7 nhất cử đăng đỉnh võ đại chiến lược bảng đứng đầu bảng. Giờ phút này thử kiếm kinh kỳ, vô cùng có khả năng cùng Phương Bình đụng vào. Kinh võ Lý Hàn Tùng, kế Diêu Thành Quân về sau, cấp tốc bước vào tứ phẩm đỉnh phong, chính thức tiếp trưởng kinh võ võ đạo xã, được vinh dự võ đại ở trường sinh đệ nhất nhân. Mà võ Trương Ngữ, theo tin tức lộ ra, tiến vào tứ phẩm trung đoạn, bất quá tại Lý Hàn Tùng bước vào tứ phẩm đỉnh phong. Mà võ lão hiệu trưởng chiến tử về sau, mà võ võ đạo xã lộ ra quá mức thế nhỏ. Có nghe đồn Trương Ngữ cố ý từ nhiệm võ đạo xã xã trưởng chức. Bất quá cũng không là ngoại giới đoán tạ lỗi. Tần Phượng Thanh những người này tiếp nhận, theo tin đồn. Trương Ngữ gần đây mời tại quân bộ lịch luyện Trần Văn Long trở về trường đảm nhiệm võ đạo xã xã. Trường, Trần Văn Long, cũng là trước mắt mà võ sinh viên năm ba. Bất quá một mực nhiều trong quân đội lịch luyện, là Diêu Thành Quân, Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương những người này cùng thời kỳ tam phẩm bảng danh sách võ giả. Bây giờ đã tiến vào tứ phẩm cao đoạn, thực lực cực mạnh. Hoa Quốc võ đại Lưu Thế Kiệt, bước vào tứ phẩm cao đoạn, bắt đầu chấp trưởng Hoa Quốc võ đại võ đạo xã. Kinh Nam võ đại Trần Hạo Nhiên, tiến vào tứ phẩm trung đoạn, chấp trưởng Kinh Nam võ đạo xã. Nam Giang võ đại Vương Kim Dương, theo tin tức lộ ra, đã tiến vào tứ phẩm cao đoạn nhiều ngày. Những này đều là võ đại ở trường sinh tình huống. Không phải tứ phẩm, chính là sắp bước vào tứ phẩm chân chính học sinh tinh anh. Nhưng mà, từ khi lần trước tốt nghiệp, võ đại còn chưa xuất hiện ngũ phẩm học viên. Ngũ phẩm cảnh học viên xuất hiện một cái ngắn ngủi đứt gãy. Ai có thể trở thành võ đại ở trường sinh vị thứ nhất ngũ phẩm học viên? Cũng là rất nhiều người chú ý trọng điểm. Lý Hàn Tùng, Vương Kim Dương, Lưu Thế Kiệt. Vẫn là kẻ đến sau cư bên trên. Về phần Diêu Thành Quân, thuộc về trường quân đội hệ thống, cùng võ đại không tính một cái thể hệ, cũng không tính ở trong đó. Trong đó làm hai đại danh giáo ma võ, lại là lộ ra cực kỳ xấu hổ. Ma võ lần này tốt nghiệp học sinh thực lực cực mạnh, có mấy vị ngũ phẩm học viên tọa chấn, dù là kinh võ cũng chỉ là cùng ma võ tương đương. Nhưng mà, theo ma võ 2 năm này nhiều vị 3-4 phẩm học viên chiến tử. Bây giờ người mạnh nhất Trần Văn Long cũng chỉ là vừa bước vào tứ phẩm cao đoạn không lâu. Bất quá tiến vào ma võ 1 năm, liên tiếp phá phẩm, giờ phút này tiến vào tam phẩm đỉnh phong Phương Bình, cũng bị không ít người chú ý. 1 năm tam phẩm Phương Bình, phải chăng có thể thay đổi ma võ thế nhỏ thế cục? Võ đạo giới tin tức cũng chỉ là tại chính mình trong vòng luẩn quẩn lưu truyền, cũng không khuếch tán ra. Giờ phút này vừa tiến vào tam phẩm đỉnh phong Phương Bình, không có tiếp tục bắc thượng, mà là tại củng cố tự thân, tiêu hóa thu hoạch. Đương nhiên cũng vì tiêu sưng, Phương Bình cũng không muốn đỉnh lấy đầu heo ra ngoài khiêu chiến, gánh không nổi người kia. Đột phá đến tam phẩm đỉnh phong về sau, Phương Bình thực lực lần nữa có tiến bộ. Tài phú 22-50 vạn, Khí huyết, 1150 tạp, 1259 tạp cộng. Tinh thần, 530 hách, 559 hách cộng. Tôi cốt, 126 khối, 100%, 51 khối, 90% cộng, 29 khối, 30% cộng. Bạo huyết cuồng đao, đạt đến 5 liên trảm giai đoạn. Kim cương quyền, làm được lực quyền hợp nhất. Vân bộ, là cái thứ nhất tiến vào giai đoạn đại thành trung phẩm chiến pháp. Mặt khác, Phương Bình còn nắm giữ huyết tiễn thuật. Chính là không quá thích hợp luận bàn chiến. Huyết tiễn thuật càng thích hợp địa quật sinh tử chiến. Ngày 13 tháng 7, Phương Bình lặp đi lặp lại luyện tập, đem lực quyền hợp nhất chân chính nắm giữ. Lúc này mới tiếp tục đạp vào Bắc Hành con đường. Trạm tiếp theo, Trung Châu tỉnh, Bắc Hồ có nói Mộng Trường quân đội, tam đại trường quân đội một trong. Trung Châu tỉnh không có trường quân đội, cũng không có quá mức nổi danh võ đại, lại là có nổi tiếng tông phái. Không phải một cái, Trung Châu là tông phái thế lực lớn nhất một cái hành tinh. Theo tông phái xuống dốc, các nơi khác bây giờ đều dùng võ lớn, quân bộ vi tôn, chỉ có Trung Châu, tông phái thế lực coi như cường đại, thuộc về đạo môn một phái Vương Ốc phái, thuộc về Phật môn một phái Thiếu Thất Sơn. Vạn Sơn tự, cùng to to nhỏ nhỏ tông phái, Trung Châu một vùng, tông phái rất nhiều, toàn bộ Hoa Quốc, theo võ đại hưng khởi, tông phái xuống dốc, chỉ còn lại có tông phái 20-30 nhà, mà Trung Châu, tông phái hơn 10 nhà, chiếm cứ một nửa, tông sư bảng xếp hạng thứ 8 Triệu Hưng võ đại tông sư, nhậm chức tông phái liên minh minh chủ. Triệu đại tông sư chính là xuất từ Vương Ốc phái. Trung Châu cũng có địa quật cửa vào, mà Trung Châu địa quật cửa vào chủ yếu chính là dựa vào các đại tông phái trấn thủ, cùng các nơi võ đại tác dụng là giống nhau. Đối tông phái thế lực, Phương Bình tò mò nhất. Tập võ đến nay, võ đại võ giả hắn không xa lạ gì, quân bộ võ giả hắn không xa lạ gì, lùng bát cục cùng giới chính trị những ngành khác võ giả hắn cũng đã gặp, bao quát giới kinh doanh võ giả, chủ công nghiên cứu khoa học lĩnh vực võ giả, những người này hắn đều gặp, duy chỉ có tông phái võ giả Phương Bình đến nay một cái không có gặp được. Tại Ma Đô không có tông phái không gian sinh tồn, cho nên Ma Đô không tông phái. Lần này muốn khiêu chiến tam phẩm cường giả bên trong, xếp hạng tại Phương Bình trước đó, liền có hai vị tông phái võ giả, một người trong đó chính là đến từ Phật môn tông phái Vạn Sơn tự. Ngược lại là Triệu đại tông sư chỗ Vương Ốc phái, danh khí cực lớn Thiếu Thất Sơn không có tam phẩm cảnh nổi danh cường giả. Một vị khác tông phái tam phẩm cường giả, xuất từ Kinh Đô. Kinh Đô ngược lại có tông phái, cùng Ma Đô khác biệt. Vạn Sơn tự vị kia tam phẩm cường giả, xếp hạng tam phẩm bảng danh sách tổng bảng thứ 7. Phương Bình cũng không dám khinh thường đối phương. Không có thẳng đến Vạn Sơn tự, Phương Bình tại bước vào Trung Châu địa giới trước tiên, đi chính là Thường Dương thôn. Tại Trung Châu, tông phái tuy nhiều, bất quá có tông phái mèo con 2-3 con. Thực lực yếu ớt, Thường Dương thôn nghe là cái thôn, thổ lý thổ khí, nhưng mà cái thôn này, chính là một cái tông phái, hơn nữa còn là thực lực không kém loại kia. Thường Dương thôn không tông sư, lại là có lục phẩm cường giả tọa trấn, tại tông phái bên trong, cũng coi là số một cái chủng loại kia. Tam phẩm tổng bảng, Thường Dương thôn có một người nhập bảng. Xếp hạng tại Phương Bình về sau, đứng hàng 15 vị, do Trần Gia Vượng chênh lệch một, bất quá trước 20 đến 10 vị trí đầu ở giữa. Những người này thực lực không kém bao nhiêu, xếp hạng trước sau, không có nghĩa là bọn hắn giao thủ qua, cũng không có nghĩa là liền 15 tên liền thật so 14 tên chênh lệch. Phương Bình kỳ thật cũng không tính chiến thắng Trần Gia Vượng. Hắn cùng Trần Gia Vượng đánh tới khí huyết hay không? Giai đoạn trước Phương Bình một mực lạc hậu. Hậu kỳ dựa vào thể chất cường đại mới hơi vãn hồi một chút cục diện. Chờ hắn khí huyết khôi phục, Trần Gia Vượng lại là khí huyết hao tổn không? Phương Bình cũng không có cơ hội tại đột phá tam phẩm đỉnh phong sau lại cùng Trần Gia Vượng một trận chiến, Thường Dương thôn vị này. Phương Bình chuẩn bị lấy ra thử tay nghề, sau đó lại đi Vạn Sơn tự khiêu chiến xếp hạng thứ 7 người kia. Lái xe đã hơn nửa ngày, số 13 buổi chiều, Phương Bình mới đã tới Thường Dương thôn. Thường Dương thôn mặc dù gọi thôn, trên thực tế lại là một cái cổ kính tiểu trấn. Người luyện võ, bình thường không thiếu tiền, địa vị xã hội cũng cao. Thường Dương thôn truyền thừa nhiều năm, dù là không quan tâm hưởng thụ, cũng sẽ không thật tìm cái rách dưới tiểu sơn thôn ẩn cư. Thường Dương thôn chia làm hai bộ phận, phía trước mới xây một chút cổ kiến trúc, là đối bên ngoài mở ra. Thường Dương thôn cũng coi như một cái nhỏ điểm du lịch. Mặc dù đã là Viêm Viêm ngày mùa hè, vẫn như cũ không thiếu du khách. Tiến vào Thường Dương thôn địa giới, đầu tiên nhìn thấy chính là thật to cửa lâu. Phía trên khắc lấy rồng bay phượng múa ba chữ to Thường Dương thôn. Làm Phương Bình từ trên xe đi xuống, cầm trong tay trường đao, đưa tới không ít du khách chú ý. Kia là võ giả, ngoặc kép, hẳn là đi, nhìn đao kia, không quá giống giả, nghe nói Thường Dương thôn đằng sau chưa mở ra địa phương. Cũng có rất nhiều người luyện võ, là Thường Dương thôn võ giả, ngoặc kép, không rõ lắm, bất quá nhìn có chút quen mắt, chấm ngoặc kép, du khách bên trong, có người thấp giọng nghị luận, bất quá cũng không ai dám tới gần Phương Bình. Võ giả, tại trong mắt người bình thường, mặc kệ thực lực cao thấp, đều là đặc quyền giai tầng. Nhất là năm gần đây, chính phủ còn tại không ngừng cất cao địa vị của võ giả. Bây giờ, lưỡng cực phân hóa càng ngày càng nặng. Bất quá người bình thường cùng võ giả gặp nhau rất ít. Tăng thêm tà giáo võ giả cái này uy hiếp bị phơi bày ra. Trước đó một chút đối hiện trạng bất mãn người bình thường, hiện tại cũng đem oán khí phát tiết vào những này tà giáo võ giả trên thân. Phương Bình cũng không tâm tư cùng những người này giao lưu. Đi vào cửa lâu, bước lên bàn đá xanh trải đường phố. Hai bên đường đều là cửa hàng bán đặc sắc quà vặt, bán du lịch vật kỷ niệm, phi thường náo nhiệt. Dạng này ồn ào hoàn cảnh thật phù hợp luyện võ sao? Ngoặc kép, Phương Bình lòng đầy nghi hoặc, vô luận là võ đài, trường quân đội, kỳ thật đều mở tại an tĩnh khu vực, bình thường cũng sẽ không đối ngoại mở ra. Mà võ lớn như vậy, nhiều khi, đi nửa ngày đều chưa hẳn có thể nhìn thấy một người. Luyện võ, kỳ thật liền sợ lòng có không chuyên tâm, dễ dàng phân tâm. Mà võ ở vào ma đô dạng này đại đô thị, nội bộ cũng là yên tĩnh thà nhưng, có thể Thường Dương thôn phái này, thế mà đem tông phái mở tại điểm du lịch, hơn nữa còn là chủ động khai phát mở ra. Cái này có chút vượt quá Phương Bình đoán trước. Tại hắn tưởng tượng bên trong, tông phái liền nên mở tại rừng sâu núi thảm mới đúng. Trên thực tế lại là Phương Bình nghĩ lầm. Võ giả cũng muốn ăn uống ngủ nghỉ, không giống võ đài, có chính phủ cấp phát, tông phái kỳ thật cũng có thể tham chính phủ thu hoạch được một chút phụ cấp. Bất quá lại là cực ít, những tông phái này võ giả, nhân số không nhiều, nhưng là cũng cần ăn uống ngủ nghỉ, những sự tình này võ giả rất ít chính mình đi làm. Cùng một chút sinh hoạt hàng ngày tiêu hao, cùng tu luyện tiêu hao. Cũng không thể toàn trông cậy vào tại địa quật thu hoạch. Có chút võ giả khuyết thiếu tài chính nơi phát ra. Thường Dương thôn nửa mở thả làm du lịch sản nghiệp, cũng là một đầu đường ra. Không chỉ du lịch sản nghiệp, tại Thường Dương thôn, Phương Bình còn chứng kiến võ đạo lớp huấn luyện chiêu sinh quảng cáo. Nơi này cũng mở võ đạo lớp huấn luyện. Đây cũng là một môn kiếm tiền tốt mua bán. Tứ phẩm võ giả tọa trấn là xong. Học phí ít thì mấy chục vạn, nhiều thì hơn trăm vạn. Bất quá vẫn như cũ không thiếu học viên. Đại lượng người bình thường, tại lúc còn trẻ không có thể đi vào nhập võ đại. Chờ kiếm tiền, cũng sẽ truy cầu trở thành võ giả. Thường Dương thôn chính là dựa vào ngoại vi du lịch sản nghiệp dẫn tới dòng người. Để càng nhiều người biết nơi này có võ đạo lớp huấn luyện. Từ đó hấp dẫn càng nhiều xã hội nhân sĩ báo danh. Đây mới là duy trì Thường Dương thôn thường ngày tu luyện tiêu hao chủ yếu nơi phát ra. Phương Bình đi trên đường phố, cầm trong tay quan đao, cũng đưa tới không ít người ghé mắt. Đi không bao lâu, Phương Bình tại một nhà treo Thường Dương võ đạo huấn luyện quán bảng hiệu lầu nhỏ trước dừng. Bước, hắn dừng lại bước, không bao lâu công phu. Đi tới một vị thân mang màu đen võ đạo huấn luyện phục nam tử trung niên. Nam tử trung niên giữ lại râu cá chê, mặt lộ vẻ uy nghiêm chi sắc, nhìn về phía Phương Bình, trong mắt hơi có kiêng kỵ, trầm giọng nói, tiểu huynh đệ là đi ngang qua, vẫn là phá quán mà đến. Ngoặc kép, lời này vừa ra, lầu nhỏ một tầng trong thính đường, không ít người nghiêng đầu nhìn lại. Trên đường phố, cũng có một chút du khách cách một khoảng cách vây xem. Phương Bình đánh giá trung niên một lát, lắc đầu nói, không phải phá quán, cũng không phải đi ngang qua, ta muốn vào Thường Dương thôn. Hắn giờ phút này đã tại Thường Dương thôn, lại nói phải vào Thường Dương thôn. Trung niên dâu cá chê cũng không kỳ quái, ngưng lông mày nói, vào thôn tìm người, ngoặc kép. Ta là ma võ Phương Bình, từ ma võ mà đến, muốn tìm Trương Trấn Hoa sư huynh luận bàn 1-2. Ma võ Phương Bình, ngoặc kép, trung niên dâu cá chê trong nháy mắt biết đối phương là ai. Cũng biết mục đích của đối phương, nhưng mà, trung niên lại là lập tức phẫn nộ. Cắn răng nói, ta Thường Dương thôn không tranh với người tên đoạt lợi. Tông phái thế nhỏ, võ đại cường thịnh. Chúng ta vừa lui lại lui, các người lại là ba phen mấy bận tìm tới cửa. Năm ngoái, Nam Võ Vương Kim Dương trọng thương Trấn Hoa, để Trấn Hoa đến nay dừng lại tại tam phẩm đỉnh phong, chưa thể bước vào tứ phẩm. Bây giờ người lại tới khiêu chiến, thật sự cho rằng ta Thường Dương thôn dễ khi dễ? Ngoặc kép, Phương Bình trợn mắt hốc mồm, ta không biết a. Ngươi đây là đem lửa giận phát tiết đến trên đầu ta. Ta cũng rất oan uổng. Lý lão đầu tới không? Trước khi đi, chính mình thế nhưng là cho Lý lão đầu gọi qua điện thoại. Hắn không đến, Thường Dương thôn người sẽ không cần lấy chính mình tế cờ à. Còn có, lão Vương cũng khiêu chiến qua Trương Trấn Hoa. Gia hỏa này trước đó căn dặn chính mình, để cho mình đến tông phái trước đó. Tốt nhất mang theo ma võ đạo sư cùng đi, không phải là bởi vì biết sẽ xuất hiện chuyện như vậy à. Rất có thể, hắn Vương Kim Dương cũng là dọc theo đường này một đường bắc thượng. Mặc dù cũng không khiêu chiến quá nhiều bảng xếp hạng cường giả. Thế nhưng không phải một cái đều không. Những người khác trước đó tam phẩm đỉnh phong, bây giờ một năm không đến, còn dừng lại tại tam phẩm đỉnh phong. Chuyện rất bình thường, chính mình đoạn đường này bắc thượng, sẽ không bị lão Vương liên lụy à. Phương Bình trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm gì bây giờ. Bất quá rất nhanh, Phương Bình hít vào một hơi, mở miệng nói, ta chỉ vì khiêu chiến mà đến, cũng vô khi nhục chi ý. Võ giả làm tranh, tranh danh tranh lợi, Trương Trấn Hoa xếp hạng tam phẩm chiến lực bảng hàng đầu. Ta tới khiêu chiến, chẳng có gì lạ, đại thúc sao không thông báo một tiếng. Trương Trấn Hoa làm tam phẩm đỉnh phong sắp bước vào tứ phẩm võ giả. Chẳng lẽ ngay cả một trận chiến lá gan đều không có? Ngoặc kép, hừ, ngoặc kép, dâu cá chê trùng điệp hừ một tiếng. nhìn Phương Bình một chút, lạnh lùng nói, tốt, đã ngươi nhất định phải khiêu chiến, ta Thường Dương thôn cũng không phải loại người sợ phiền phức. Bất quá ngươi chủ động tới khiêu chiến, tại tông phái, có thể cùng các ngươi võ đại khác biệt. Ngươi như thua, lưu lại điểm tặng thưởng, ngươi quan đao lưu lại. Ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến hóa, dâu cá chê thản nhiên nói, làm sao, không dám, nếu là không dám, vậy liền rời đi, Thường Dương thôn không có nghĩa vụ khi các ngươi xúc thế đối thủ. Ngươi đã muốn khiêu chiến, tự nhiên muốn trả giá đắt. Ngoặc kép, Phương Bình hít sâu một hơi, mở miệng nói, vậy ta nếu là thắng đâu? Ngoặc kép, thắng ngươi mục đích liền đạt đến, ngươi còn muốn cái gì? Ngoặc kép, dâu cá chê cười nhạo một tiếng, tiếp tục nói, nếu là không phần thắng, ta khuyên ngươi rời đi, luận võ bên trong thua binh khí, ngươi mà võ tông sư tới cửa, cũng lấy không quay về. Ngoặc kép, Phương Bình không do dự quá lâu, trầm giọng nói, có thể, ngoặc kép, chuyến này Bắc Thượng, chính là vì mạnh lên mà đến, sợ hãi rụt rè, chưa chiến trước e sợ, kia xếp hạng 10 vị trí đầu võ giả cũng không cần đi khiêu chiến. Về phần thua, Phương Bình hừ một tiếng, làm sao có thể, thật đến lúc đó, cũng đừng trách chính mình bật hách. Mặc dù cái này cùng mình dự tính ban đầu không hợp, có thể cấp B Yển Nguyệt đao, giá trị 5-6 ngàn vạn, Phương Bình cũng tổn thất không nổi. Nghe được Phương Bình đáp ứng, dâu cá chê cười một tiếng, mở miệng nói, vậy thì tốt, đi theo ta. Ngoặc kép, dứt lời, dâu cá chê quay người nhìn về phía bên trong võ quán chúng nhân nói, lần này các ngươi thật có phúc, cũng đi theo ta, để các người kiến thức một chút chân chính võ giả chiến. Ngoặc kép, vừa mới nói xong, bên trong võ quán học sinh nhao nhao hớn hở ra mặt. Tại võ đạo huấn luyện quán, mọi người mục đích chỉ là vì trở thành võ giả, không phải võ giả giai đoạn. Đừng nói đứng ngoài quan sát võ giả giao thủ, chính là nhìn thấy võ giả cũng không nhiều. Bọn hắn một chút giáo tập, rất nhiều kỳ thật cũng là không phải võ giả, trừ phi ngươi đột phá thời điểm, mới có trung phẩm võ giả từ Thường Dương thôn ra hộ đạo. Hiện tại, có thể kiến thức một trận tam phẩm chiến, đối bọn hắn mà nói, cơ hội như vậy quá hiếm có. Phương Bình thì là muốn nói lại thôi, ngươi đây là lấy ta làm miễn phí quảng cáo, đại ngôn phí cho sao? Bất quá cân nhắc đến là của người khác địa bàn, Phương Bình vẫn là không nói ra miệng. Được rồi, ghi lại bút chướng này. Thường Dương thôn thiếu chính mình một bút tiền quảng cáo, có thực lực lại đến đòi hỏi. Hết chương.